Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1137 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến anh Demon 2806 và bạn Huỳnh Văn Tân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1137 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5324. Thời gian 3 năm, Dương Khai mượn Thái Dương Thái Âm Ký dẫn dắt Long Đàm chi lực, tương đương phục quản trăm năm nỗ lực. Có thể thấy hai đạo ân ký này cường đại ra sao. Trước đó hắn không thể bước ra một bước kia là bởi vì cổ pháp không dẫn dắt được nhiều Long Đàm chi lực, không thể tích lũy đủ lượng để đạt đến hiệu quả chất biến. Nhưng chuyện này trước mặt Thái Dương Thái Âm Ký hoàn toàn không là vấn đề. Hắn hào phí trăm năm chi công dẫn dắt đến Long Đàm chi lực, bằng Dương Khai giúp hắn 3 năm cũng không đại biểu hiệu quả giống nhau. Nếu không có Dương Khai tương trợ, đừng nói ngắn ngủi 3 năm, chính là thêm ngàn năm nữa hắn cũng chưa chắc có thể đi ra một bước này. Mà bây giờ hắn đã cảm giác được huyết mạch đang phát sinh cải biến, là chuẩn bị để bước ra một bước kia. Lần sau Long Đàm mở ra, Long tộc nhất định sẽ có thêm một vị Thánh Long. Nghe hắn nói vậy, Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra. Nợ nhân tình của người ta không phải là chuyện gì tốt. Phục quản chỉ điểm cho mình thời gian chi đạo, mình trợ giúp cho hắn tấn thăng Thánh Long, hai bên cùng có lợi. Một vảy rồng chợt bay về Dương Khai, phục quản nói: đem vật này cho ba vị trưởng lão, ngươi tự sẽ đạt được đãi ngộ vốn có. Dương Khai tiếp nhận, cảm thấy trong vảy rồng được phục quản lợi dụng thủ pháp huyền diệu phong ấn một ít gì, cũng không biết là gì. Hắn không có ý nhìn xem, chuyến này ngoài trừ thôn phệ Long Đàm chi lực hơi nhiều, thì không làm gì có lỗi với Long tộc. Còn giúp phục quản một chuyện, theo đạo lý, Long tộc hẳn là phải tạ ơn mình mới đúng. Một vòng ánh sáng từ bên trên bắn thẳng xuống, quang mang kia không biết đến từ bao nhiêu vạn trượng, lại giống như có thể xuyên thấu toàn bộ Long Đàm. Ngay sau đó một tiếng quát truyền đến: thời hạn đã tới, nhanh chóng ra ngoài. Dương Khai nghe ra đó là giọng của một vị cổ long trưởng lão, không trì hoãn thêm, khẽ gật đầu nói: tiền bối, vậy xin từ biệt, hy vọng lần sau gặp lại có thể nghe được tin tức tốt của người. Tuy phục quản nói hắn đã tích lũy đủ, còn lại chỉ là huyết mạch đổi biến, nhưng chuyện chưa hẳn sẽ thuận lợi như vậy. Chỉ nhìn số lượng Thánh Long là biết, nếu tấn thăng Thánh Long thật sự dễ dàng, vậy số lượng Thánh Long cũng không tiêu điều đến mức đó. Đi đi. Phục quản khẽ gật đầu. Dương Khai hất đuôi rồng lên, vào trong quang mang kia, cấp tốc lao lên trên. Quang mang kia hình như có thần hiệu xuyên qua không gian. Dương Khai đã xâm nhập Long Đàm mấy trăm vạn trượng, nhưng trong nháy mắt đã đến bên trên Long Đàm. Giờ khắc này tại Bất Hồi Quan, trên quảng trường khổng lồ, năm pho tượng Long Hoàng vẫn đứng sừng sững. Giữa pho tượng có vòng xoáy xoay tròn. Mấy chục Long tộc vây tụ tứ phương. Ba ấu Long, 10 cự Long lần lượt xông ra khỏi vòng xoáy. Nhất thời trong Bất Hồi Quan, Long ngâm gào thét, hư không chấn động. Nhưng sau khi nhìn rõ những tộc nhân này, toàn bộ Long tộc đều không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả ba vị cổ Long trưởng lão đều nhíu mày. Không gì khác, lần này tộc nhân nhập Long Đàm tu hành, trưởng thành không lớn. Theo họ nghĩ, trong ba ấu Long, Cơ Gia lão đại là vững chắc có thể tấn thăng cự Long, bởi hắn đã là thân rồng 900 trượng, khoảng cách cự Long không còn xa. Chút Vô Ưu, Phục Căn thì hơi kém chút, có điều vận khí chưa hẳn, không có khả năng tấn thăng cự Long. Nhưng hôm nay, Cơ Gia lão đại xác thực tấn thăng cự Long, lại chỉ có hơn ngàn trượng một chút, nhìn như là mới tấn thăng không bao lâu. Chút Vô Ưu và Phục Căn thì càng đáng thương hơn. Bây giờ miễn cưỡng cũng chỉ 700 trượng, cách Cự Long còn một đoạn thật lớn. Đây mới chỉ là ấu long, Cự Long càng khiến cho người ta thất vọng. 10 Cự Long tối thiểu nhất cũng nên có 2-3 tấn thăng cổ long mới đúng. Nhưng mà lại chỉ có Cơ Lão Tam tấn thăng cổ long, tộc nhân khác y nguyên dừng lại tại giai đoạn Cự Long. Thân rồng tăng trưởng cũng không hết. Ba vị trưởng lão còn chưa bao giờ có bọn hậu bối nào kém cỏi như vậy. Có thể nói đây tuyệt đối là nhóm long tộc kém nhất lịch sử. Một bên khác, trên Bất Diệt Ngô Đồng, Hoàng Tứ Nương ngồi thẳng, hai chân nhỏ nhàn nhã lắc lư, ánh mắt trong sang, một bộ xem kịch vui. Sau khi nhìn thấy trạng thái của đám long tộc, nàng lập tức nở nụ cười. Ta biết ngay, để tên kia gia nhập vào Long Đàm, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, quả là không sai. Phượng Lục Lan đứng bên cạnh nàng, cau mày nói. Long tộc chưa điều tra lực lượng bản nguyên của hắn hay sao? Hoàng Tứ Nương biểu môi. Long tộc cao ngạo cỡ nào chứ, trong suy nghĩ của bọn chúng. Tên kia mặc dù luyện hóa một phần long tộc bản nguyên, cũng không có gì lớn, lại thêm một ít ước định với cửu phẩm nhân tộc. Há lại sẽ lãng phí tinh lực đi điều tra. Lại không biết, bản nguyên tên kia lấy được, không thể nào coi thường. Dung Khai có kim thánh long bản nguyên, mà lại là bản nguyên của Long Hoàng đời thứ ba. Việc này long tộc không biết, phượng tộc lại có chỗ suy đoán. Không gì khác, bởi Dương Khai có thể vào trong tòa Phượng Xào kia. Phượng Xào kia chính là Phượng Hậu cùng thời đại với Long Hoàng đời thứ ba. Năm đó bản nguyên hai vị này cũng bị di thất ở bên ngoài, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Long tộc lười điều tra, Phượng Hậu đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi nhắc. Cho nên, lần này Long Đàm mở ra, nàng mới cố ý chờ ở đây xem kịch vui. Bất Hồi Quang quá là nhàm chán. Ngày bình thường chỉ tu hành trong Phượng Xào, không có chỗ giải trí. Chỉ là Hoàng Tứ Nương cũng không hiểu, Dương Khai đến cùng đã làm gì trong Long Đàm, tại sao đám long tộc đều kém trưởng thành, mà lại việc này thật sự có quan hệ với hắn sao? Coi như bản nguyên kia thật sự là Long Hoàng đời thứ ba, cũng không ảnh hưởng đến long tộc khác chứ. Rất nhanh, nghi ngờ của nàng được giải đáp. Chúc Vô Ưu vừa lên liền chạy thẳng đến chỗ thân phụ của mình, kêu ầm lên. Cái tên nhân tộc kia quá là hỗn đản, hắn dám cướp đoạt Long Đàm chi lực, làm chúng ta đều không được ăn no. Cha của Chúc Vô Ưu là Cổ Long, mẹ là Cự Long, nghe vậy cũng hơi nhíu mày. Trong Long Đàm, tranh đoạt Long Đàm chi lực là trạng thái bình thường. Lúc trước, bọn hắn nhập Long Đàm cũng đều vì một vị trí tốt hơn mà phải tranh đấu với tộc nhân một phen. Chúc Vô Ưu lấy lý do này ra để nói, rõ ràng chân đứng không có vững. Cha của Chúc Vô Ưu liền khiển trách. Tài nghệ không có bằng người, có gì mà oán trách. Mà lại, nhân tộc kia hẳn là có thể hóa thân Cự Long, chính là tranh đoạt. Cũng không đi giành chỗ của người. Là ngươi ngày thường quá mức bại hoại, lần này mới không có thu hoạch quá lớn. Chúc Vô Ưu ủy khuất. Không phải đâu, tên kia rất cổ quái. Cũng không biết hắn dùng cách gì, có thể cấp tốc thôn phệ Long Đàm chi lực. Hài Nhi thực lực yếu, chỉ chiếm chỗ cao nhất. Nhưng chỉ trong nửa tháng, Long Đàm chi lực cho Hài Nhi chiếm đã khô cạn. Long Đàm chi lực khô cạn sao? Mẹ của Chúc Vô Ưu vô cùng kinh ngạc. Chúc Vô Ưu gật đầu nói. Đúng, cho nên Hài Nhi đi đoạt địa bàn của Phục Căn. Kết quả đối với hắn nửa tháng, chỗ của hắn cũng bị cạn, sau đó chúng ta cùng đi xuống dưới để đoạt của người khác, nhưng đều không ở lại được quá lâu. Chẳng những ba ấu long chúng ta như vậy, mà các vị thúc thúc ba bá cũng y như thế, không tin, hỏi bọn hắn đi. Cổ Long quay đầu nhìn, mặt lộ ra trưng cầu. Đông đảo Cự Long khác cũng hơi gật đầu. Thấy vậy, những long tộc ở đây không khỏi xôn xao. Chẳng trách. Làm sao lại thành như vậy? Long Đàm chi lực nên liên miên bất tuyệt, sao có thể khô cạn được? Long Đàm chi lực lưu động từ dưới lên trên, nếu phía dưới thôn phệ quá mức, tự sẽ đứt rễ, bên trên tự sẽ khô cạn. Thế nhưng nhân tộc kia có bản sự bậc này sao? Chẳng lẽ là do vị kia? Cũng là có khả năng này. Nếu như vị kia sắp tấn thăng, có lẽ cần đại lượng long đàm chi lực, sẽ gãy mất long đàm chi lực bên trên cũng không có gì lạ. Nếu thật là do vị kia, vậy đám tiểu tử này có vẻ đến không đúng lúc. Chúc Vô Ưu không biết vị kia là vị nào. Phục quản nhập long đàm tu hành 5.000 năm, Chúc Vô Ưu mới mấy trăm tuổi mà thôi, căn bản không biết trong tộc còn có phục quản. Cha mẹ hắn tất nhiên hiểu rõ tình hình, nếu thật là bởi vì vị kia dẫn đến long tộc nhập long đàm có thu hoạch không nhiều, đó cũng là chuyện không thể khác, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Dù sao nếu trong tộc có thêm một thánh long, đánh đổi này tốt hơn nhiều mấy tên cự long cổ long. Chúc Vô Ưu thấy vậy thì nói: cái gì mà vị này vị kia, chính là nhân tộc kia làm chuyện tốt. Các người không tin cứ hỏi Cơ Tam Thúc, nhân tộc kia đột phá, Cơ Tam Thúc nhìn rõ ràng ràng. Đột phá? Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói thật, long tộc huyết mạch của nhân tộc kia cụ thể đến trình độ nào, long tộc thật đúng là không biết. Trước đó hắn cũng không thôi động long uy, càng không hiển lộ long thân, chỉ biết hắn là cự long. Tin tức này là từ nhân tộc truyền tới. Chính như Hoàng Tướng Nương nói, long tộc cao ngạo. Dương Khai mặc dù luyện hóa một phần long tộc bản nguyên, bọn hắn cũng không quá để trong lòng, càng lười đi điều tra. Một cổ long trưởng lão hỏi Cơ Lão Tam: nhân tộc kia đột phá hay sao? Cơ Lão Tam thản nhiên gật đầu. Hắn nhập long đàm trước, trước khi vào mới gần 5.000 trượng thân rồng, bây giờ ra khỏi long đàm mới 5.500 trượng mà thôi. Nhân tộc kia thì sao? Nhập long đàn 3.500 trượng, trong nửa năm đột phá đến cổ long, bây giờ lại qua 3 năm còn không biết trưởng thành đến trình độ nào. Hắn là long tộc thuần huyết, vậy mà không bằng một tên nhân tộc, thực sự không còn mặt mũi nào nói rõ việc này. Chương 5.325. Ba vị trưởng lão liếc nhau đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau. Nhân tộc kia đột phá trong long đàm, theo bọn hắn biết, người kia hẳn là chỉ là một con cự long mà thôi. Đã đột phá, đây chẳng phải là cổ long chi thân. Chuyện này cũng thật là ly kỳ. Từ xưa tới nay, long tộc bản nguyên thất lạc không ít, cũng bị không ít chủng tộc thu hoạch được. Nhưng trưởng thành đến trình độ này thì rất là ít gặp. Một bên khác biết được, lần này sở dĩ tộc nhân trưởng thành chậm như vậy, đúng là do nhân tộc kia. Tất cả long tộc đều lòng đầy căm phẫn, càng có cự long kêu gào đợi nhân tộc kia ra phải cho hắn đẹp mặt. Đứng trên lập trường của long tộc, có thể để ngoại tộc tiến nhập long đàm trọng địa bậc này đã là phá lệ rồi. Nếu không phải nhân tộc có cự phẩm chí tôn ra mặt cùng long tộc đạt thành trao đổi, long tộc vô luận ra sao cũng sẽ không đồng ý. Vào long đàm lấy chút chỗ tốt thì thôi đi, bây giờ vậy mà còn làm ảnh hưởng đến 10 tộc nhân, há có thể nhịn được. Phải biết rằng long đàm mở ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể vào trong long đàm tu hành đối với mỗi một long tộc đều là cơ duyên. Ngay khi các long tộc hét ầm ĩ không nghỉ, trong vòng xoáy kia một vòng kim quang chợt hiện. Ngay sau đó một cái đầu rồng cực đại xông ra, long uy ngập trời đại phóng. Quảng trường ồn ào lập tức tịt ngòi. Theo tiếng long ngâm cao, long thân khổng lồ cũng cấp tốc thoát ra. Những long tộc vừa rồi còn kêu gào liền trợn mắt há mồm nhìn lên bầu trời. Ba vị cổ long trưởng lão thất thần, Cơ Lão Tam thì kinh hãi cứng đờ mặt. 7.000 trượng. 7.000 trượng long thân bay loạn trên bất hồi quang, kim quang chói mắt, uy phong nghiêm nghị, huy hoàng chi uy không ai bị nổi. Cơ Lão Tam lòng tràn đầy đắng chát. 7.000 trượng a. Dương Khai nhập long đàm mới 3.500 trượng long thân mà thôi, qua mấy năm long thân trưởng thành gấp đôi. Từ xưa tới nay không có long tộc nào nhập long đàm tu hành có thể trưởng thành kinh khủng như vậy được. 7.000 trượng long thân, cho dù trong danh sách cổ long cũng không phải là kẻ yếu. Càng làm cho Cơ Lão Tam chết lặng là dưới long uy kia, tay chân mình lại như nhũn ra, hoàn toàn bị áp chế. Chẳng những hắn như vậy còn có rất nhiều cổ long khác, dưới Long Uy kia đều không duyên không cớ sinh ra áp lực. Đó là do huyết mạch bị áp chế. Kim Long! Trong ba vị trưởng lão, một lão tẩu quát lên một tiếng. Một vị trưởng lão khác thì nhìn chăm chăm một pho tượng trong năm pho tượng Long Hoàng. Đó là pho tượng Long Hoàng đời thứ ba. Lúc này cũng tách ra khỏi kim quang lóa mắt, cộng minh với khí tức của cự long trên bầu trời. Từ nơi sâu xa hình như có liên quan. Thì ra là vậy. Trưởng lão này thì thầm. Tình hình như thế, nếu hắn còn không đoán ra lai lịch bản nguyên của Dương Khai, vậy cũng là sống uổng phí nhiều năm. Năm xưa, Long tộc đã từng đi tìm kiếm bản nguyên di thất. Chẳng những Long tộc, Phượng tộc cũng đang tìm. Chỉ tiếc bỏ qua thời cơ tốt nhất, luôn không có thu hoạch. Nhưng vô luận là Long tộc hay Phượng tộc đều biết, lực lượng bản nguyên cường đại như hai vị kia là không thể nào bị tùy tiện phá hủy. Tìm không thấy chỉ là di thất, không có nghĩa là đã biến mất. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng bản nguyên kia lại lấy phương thức này một lần nữa xuất hiện trước mặt Long tộc. Nhất thời mấy vị cổ long cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước đều coi bản nguyên của Dương Khai là bản nguyên bình thường, vậy cũng không có gì đáng để ý. Long tộc di thất không ít bản nguyên, người khác lấy được cũng là cơ duyên của người khác. Nhưng nếu phần bản nguyên này là của Long Hoàng đời thứ ba, vậy ý nghĩa lại khác biệt to lớn. Trong bản nguyên kia dâu diếm một đầu con đường thông thiên. Trên bầu trời, long thân khổng lồ xoay một vòng, sau đó chợt co đục, hóa thành hình người bay xuống. Cảm nhận được từng ánh mắt kinh nghi xung quanh, Dương Khai biết chuyến này mình đã mang đến không ít nghi hoặc cho Long tộc. Tối thiểu nhất, Kim Thánh Long bản nguyên của mình là không gạt được. Long tộc hẳn là sẽ có không ít vấn đề muốn hỏi mình. Cũng không chờ cho bọn hắn đặt câu hỏi, Dương Khai mở lời. Bái kiến ba vị trưởng lão, Phục quản tiền bối có một vật để vãn bối chuyển giao. Lời vừa đến bên miệng bị chặn ngay tại họng. Vị lão tổ kia kinh ngạc nói. Phục quản? Người gặp Phục quản sao? Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Hắn ra sao rồi? Lão tổ kia lo lắng hỏi. Phục quản tiền bối hết thảy đều khỏe mạnh. Hắn muốn người mang gì về? Dương Khai đưa ra mảnh vảy rồng. Lão tổ tiếp nhận, ngưng thần cảm giác. Chốc lát, đưa vảy rồng cho một vị trưởng lão khác, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Đợi hai vị trưởng lão khác cũng điều tra xong, cũng không có nói gì với nhau, là đều nhìn ra suy nghĩ trong mắt nhau. Lão tẩu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Dương Khai không còn đạm mạc như trước, mà thêm một chút nhu hòa. Người đã thoát thai hoán cốt, huyết mạch tinh thuần, vậy từ nay về sau chính là một thành viên của Long tộc ta. Trên thực tế, ngay khi Dương Khai vút khỏi Long Đàm, ba vị trưởng lão đã cảm nhận được. Ngày Dương Khai tới Bất Hồi Quang, trên thân còn trộn lẫn nồng đậm khí tức của nhân tộc. Còn hôm nay thì khác, khí tức kia đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ trên thân hắn là Long tức thuần chính. Là do xét tin tức trong vảy rồng mà Phục quản lưu, ba vị trưởng lão cũng thấy rõ hết thảy phát sinh trong Long Đàm. Xác thực như bọn hắn nghĩ. Dương Khai luyện hóa lực lượng bản nguyên của Long Hoàng đời thứ ba, điểm này Phục quản đã xác nhận. Hắn còn được Thái Dương trước chiếu, Thái Âm U Hình coi trọng, ban thưởng cho Thái Dương Thái Âm ký. Chính là nhờ hai đạo ấn ký này, hắn mới có thể trắng trợn thôn phệ Long Đàm chi lực cấp tốc trưởng thành. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, các tộc nhân mới biểu hiện không tốt như vậy. Cũng không phải là tư chất bọn chúng không tốt. Chỉ là chỗ tốt đều bị Dương Khai cướp đi. Nếu là ngày trước, Long tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chuyện này. Tương lai của Long tộc được đặt trên thân những hậu bối, trở ngại bọn chúng trưởng thành là gây bất lợi đối với Long tộc. Nhưng mà hôm nay, Dương Khai cũng là Long tộc, cùng các tộc nhân tranh đoạt giữa tộc nhân là nội đấu, các trưởng bối sẽ không chỉ trích. Đừng nói là trong tin tức mà Phục quản lưu, hắn còn được Dương Khai giúp, có hy vọng bước ra một bước cuối. So với sự trưởng thành của 10 hậu bối, Phục quản tấn thăng Thánh Long không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Bây giờ Dương Khai là cổ long 7.000 trượng, càng mang theo bản nguyên Long Hoàng đời thứ ba trở về, cũng đủ để đền bù tổn thất của bọn hậu bối. Lão Tổ nói xong, ngẩng đầu nhìn về đông đảo tộc nhân rồi hét: Long tộc suy thoái, tộc đàn tàn lụi, hiện có tộc nhân quay về, long uy cường tráng, mừng cho long tộc ta. Bên kia, hai vị trưởng lão còn lại cũng vô cùng ăn ý kêu lên: Mừng cho long tộc ta. Dương Khai thoáng chốc ngạc nhiên. Một thành viên của long tộc sao? Tuy nói thời điểm hắn tấn thăng cổ long, xác thực là có vứt bỏ bộ phận của nhân tộc, hóa thành long tộc thuần huyết. Nhưng cứ như vậy thành long tộc vẫn còn để cho hắn không quá thích ứng. Huyết mạch của mình là nhân tộc hay long tộc, kỳ thật Dương Khai không quá để ý. Dù sao hắn không phải thật sự xuất thân từ long tộc, đối với huyết thống hắn không quá coi trọng. Mà ba vị trưởng lão tỏ thái độ như vậy, vậy mang ý nghĩa hắn thật sự đã thành một thành viên của long tộc rồi. Rất nhiều tộc nhân trước đó còn kêu gào muốn cho Dương Khai đẹp mặt, nhưng giờ ba vị trưởng lão kết luận, cùng hô to, hồn nhiên không có ý muốn tìm hắn gây chuyện. Các thánh linh quan niệm đối với tộc đàn có vẻ rất nặng. Nếu Dương Khai là ngoại nhân, vậy dĩ nhiên có sao nói vậy, có hai nói hai. Nhưng bây giờ đã là tộc nhân rồi, vậy không có gì để mà nói. Buồn bực nhất là Chút Vô Ưu đều kêu to hết cỡ, đừng nói là long tộc khác. Duy chỉ có Cơ Lão Tam là cuồng mắt trợn trắng. Thành tộc nhân ư? Vậy thù của mình còn báo như thế nào sao? Nhưng mà ngẫm lại, bây giờ người ta là long thân 7.000 trượng, mình mới là 5.500 trượng. Huyết mạch chiêu lực không có bằng người ta, bản nguyên cũng không bằng. Đi báo thù cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nội tâm thở dài, tắt tâm tư báo thù. Tối thiểu nhất trước khi thực lực mình không có bằng người ta là không báo được thù. Trên Ngô Đồng Thụ, Hoàng Tứ Nương nhìn trò hay, mặt mày hớn hở. Nàng chỉ biết là chuyến này Dương Khai nhập Long Đàm chắc chắn sẽ không quá yên ổn. Lại không ngờ đến cuối cùng Dương Khai vậy mà được Long Tộc tiếp nhận trở thành tộc nhân. Long Tộc còn đang phấn chấn hô to. Thần sắc ba vị trưởng lão khi nhìn Dương Khai cũng biến thành hòa ái thân thiết rất nhiều. Huyết mạch tinh khiết, đơn thuần, không đủ để cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Nhưng mà bản nguyên của Dương Khai là bản nguyên Long Hoàng. Bản thân bản nguyên chi lực kia mang ý nghĩa một thông thiên đại đạo. Nếu Dương Khai có thể hoàn toàn kế thừa, không nói trưởng thành đến trình độ Long Hoàng ngày xưa, nhưng là một thánh long thì có thể chắc chắn. Thánh long, từ xưa tới nay, long tộc lại xuất hiện qua bao nhiêu thánh long. Còn nữa, trong tin tức còn nói về Thái Dương Thái Âm Ký của Dương Khai, thôi động có thể dẫn dắt lực lượng Long Đàm chi lực cực lớn. Đây chính là trợ lực tốt nhất giúp cho long tộc đột phá. Sau này trong tộc có cổ long cần tấn thăng thánh long, hoàn toàn có thể nhờ Dương Khai đến hỗ trợ, có thể tăng lên xác suất tấn thăng thành công nhiều. Ba vị cổ long trưởng lão đã đi đến cực hạn tại cảnh giới này, bọn họ không muốn tiến thêm một bước sao? Chỉ là nhận hạn chế huyết mạch chế ước, không có cách nào bước ra một bước kia mà thôi. Nếu như có Thái Dương Thái Âm Ký, có lẽ có thể đột phá. Tuy hy vọng không lớn nhưng đáng giá để thử một phen. Hiện tại không được, Phục Quản đang tìm tu, không chịu nổi quấy nhiễu. Chờ cho Phục Quản xuất quan, ba vị trưởng lão nhất định phải đi thử, vạn nhất thành công thì sao? Chương 5326. Bản thân huyết mạch tinh khiết, tương lai tốt đẹp như vậy, mà lại có tác dụng đối với tất cả một tộc đàn. Ba vị trưởng lão tất nhiên là phải tiếp nhận ngay. Reo hò rung trời, lão tổ lại mở miệng nói. Hiện có tộc nhân Dương Khai trở về. Ký danh nên nhập Long Sách. Đồng ý. Một thanh âm trầm thấp truyền đến, thanh âm kia vang dội, truyền vào trong tai như chuông đồng. Thanh âm vang lên, đồng thời Dương Khai cảm thấy hình như có một đạo thần niệm đảo qua bản thân. Thần niệm kia mênh mông không thua Tiếu Tiếu lão tổ. Dương Khai thầm rung lên, ý thức được chủ nhân thần niệm này hẳn là tộc trưởng của Long tộc, là vị thánh long duy nhất Long tộc. Tại phân chia Long tộc, long thân dưới ngàn trượng là ấu long. Những long tộc này thực lực cách biệt rất lớn. Vừa sinh ra ấu long rất yếu ớt, có lẽ không bằng võ giả nhân tộc bình thường. Nhưng nếu trưởng thành đến long thân 8-900 trượng, vậy thì tương đương với phía dưới thất phẩm khai thiên. Cự long ngàn trượng tương đương với thất phẩm khai thiên. Cổ long 5.000 trượng cùng cấp nhân tộc bát phẩm. Thánh long vạn trượng có thể so với nhân tộc cửu phẩm chí tôn. Đương nhiên, thực lực cùng cấp bậc là phân chia như vậy. Nhưng thật sự giao thủ, ngang cấp thánh linh khẳng định phải cường đại hơn chút. Thánh linh nhóm có được quá nhiều người, tộc không có ưu thế. Cũng tỷ như nói Dương Khai ngày hôm nay long thân 7.000 trượng, tại cổ long cũng không tính là yếu, hóa thành long thân là bát phẩm đỉnh phong cũng có thể giao thủ. Hôm nay long tộc chỉ có một đầu thánh long, cũng không phải là long hoàng, bởi vì thánh long cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tộc trưởng long tộc cảm giác mình không có tư cách kế thừa long hoàng chi số. Như tình huống như vậy, tại lịch sử long tộc cũng không phải không có. Nếu không có như thế, long tộc đến nay cũng sẽ không chỉ có 5 đời long hoàng. 5 đời long hoàng này đều là thánh long mạnh nhất mỗi một thời đại. Dương Khai biết rõ long tộc có một vị tộc trưởng thánh long, nhưng đến nay chưa được gặp. Lần này vị tộc trưởng kia không hề lộ diện, chỉ đáp lại cổ long trưởng lão. Long sách là gì? Dương Khai không biết, trước kia chưa từng nghe qua. Hoàng tứ nương cũng không đề cập đến long sách, không biết là không nhớ ra hay là có chỗ băn khoăn. Ngay khi Dương Khai nghi hoặc, lão tổ hô: "Đi theo ta." Nói rồi đi trước dẫn đường, hai vị trưởng lão khác đi theo. Dương Khai cất bước đuổi theo, long tộc khác cũng không còn reo hò, mà là thần sắc nghiêm túc theo sát sau. Cảm nhận được không khí này, Dương Khai cảm thấy nhập long sách đối với long tộc, sợ rằng là một chuyện cực kỳ trang trọng. Chốc lát sau, đi vào một tòa đại điện phong cách cổ xưa. Ba vị trưởng lão theo thứ tự vào, Dương Khai theo sát đằng sau. Long tộc đi theo đều ngừng bên ngoài. Đại điện cực kỳ rộng rãi, bên trong lại bày biện cực kỳ đơn giản, cho người ta cảm giác dị thường trống trải. Ngay phía trên đại điện, thình lình có một tòa tế đàn, bốn phía trải rộng long lực, bao trùm bởi từng tầng cấm chế. Dương Khai híp mắt nhìn, chỉ thấy trên tế đàn dường như có một phiến đá lơ lửng bất quy tắc. Phiến đá kia có cấm chế bao phủ, Dương Khai cũng không nhìn ra chỗ nào lạ kỳ, chỉ có suy đoán. Đây chính là long sách mà vị trưởng lão kia đề cập sao? Đây rốt cuộc là gì? Đang lúc nghi hoặc, ba vị trưởng lão đã phân ra ba phía tế đàn. Tất cả thúc bí thuật long tộc. Trong long ngâm huyền ảo, cấm chế từng tầng mở ra. Một lát sau, lão tổ hô to một tiếng: "Thỉnh long sách!" Dứt lời, ba vị cổ long há miệng phun ra tinh huyết, rơi vào trong long sách. Long sách cấp tốc thôn phệ long huyết, chớp mắt sau có hào quang từ trong long sách tỏa ra. Long sách bay ra, lão tổ đưa tay bắt, xoay người nhìn về Dương Khai. Long sách chính là kỳ vật thiên địa sơ khai, sinh cùng long tộc, nhiều đời truyền thừa cho tới nay. Từ xưa đến nay, long tộc tổng cộng có 14.362 lưu danh. Ngươi là vị thứ 14.363. Dương Khai có chút kinh ngạc. Long tộc sinh ra đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Long sách này lại là sinh cùng long tộc. Trước kia chưa từng nghe qua. Dương Khai nhíu mày. Nếu mỗi long tộc đều lưu tên trong long sách, nói cách khác, cho đến tận nay, long tộc tổng cộng mới ra đời không đến 15.000 tộc nhân. Số lượng này thật sự là ít. Chuyến này Dương Khai đến Bất Hồi Quan có thể gặp được ba ấu long, đã là thịnh thế ít có của long tộc từ thời cận đại cho tới nay. Trước đây có lẽ mấy ngàn vạn năm đều không có tộc nhân mới sinh ra. Lão tổ mỉm cười nói: "Có lẽ trước đây người không biết sự tồn tại của long sách. Bất quá lưu danh long sách chẳng những là sự tán thành của tộc đối với người, mà đối với bản thân người cũng là có chỗ tốt cực kỳ. Còn xin trưởng lão chỉ giáo." Dương Khai nói. Một, Long tộc lưu danh trong Long Sát, trong tộc đều có thể biết được sinh tử. Nếu bên ngoài gặp phải nguy cơ, thôi động Long tộc bí thuật, có thể cầu viện trong tộc. Thứ hai, Long Sách và Long Đàm tương liên. Nếu người gặp bất hạnh, thân vẫn đạo tiêu. Trong Long Sách còn lưu một tia bản nguyên linh tính của người. Dùng Long Sách cùng Long Đàm, song trọng chi lực, có thể đảo ngược thời gian, giúp người phục sinh trong Long Đàm. Dương Khai nghe thì kinh hãi. Phục sinh? Khởi tử hồi sinh? Lão Tổ gật đầu. Không sai. Lần này Dương Khai thực sự bị chấn động khủng khiếp. Tác dụng thứ nhất của Long Sách không tính là quá lớn, vậy tác dụng thứ hai đúng là quá ghê gớm. Khởi tử hồi sinh. Dương Khai cũng từng trải qua một lần rồi. Khi còn ở tinh giới quyết chiến đại ma thần Mạc Thắng, hắn bị người ta đánh cho nổ. Lần kia có thể khởi tử hồi sinh là mượn nhờ Bất Lão Thụ. Xem như vận khí cũng coi là thời vận cho phép. Loại chuyện này Dương Khai cũng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Dù sao bị người ta đánh chết cũng không phải là thể nghiệm tốt đẹp gì. Nhiều người nào lại dám cam đoan mình trường sinh bất tử. Nhất là trong hoàn cảnh như Mặc Chi chiến trường, bát phẩm khai thiên đều có thể vẫn lạc, đừng nói chỉ là thất phẩm nho nhỏ như hắn. Lưu danh Long Sách có thể đảo ngược thời gian, giúp phục sinh. Điều này đối với bất luận kẻ nào đều có lực hấp dẫn to lớn. Nhưng Dương Khai rất nhanh ý thức được điều không ổn. Phục sinh hẳn là cần bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Khởi tử hồi sinh quá mức nghịch thiên. Năm đó hắn phải luyện hóa toàn bộ Bất Lão Thụ mới được tái tạo nhục thân. Phải biết Bất Lão Thụ cũng là thiên địa chí bảo. Long tộc cho dù có phục sinh chi lực cũng không có khả năng tùy tiện hành động. Nếu không, Long tộc chẳng phải là bất tử bất diệt chi thân, sao lại biến thành tộc dân tàn lụi được? Không nói ai khác, chính là nếu Long Hoàng đời thứ ba được phục sinh, thì cũng không có hắn ngày hôm nay. Lão Tổ gật đầu. Không sai, muốn phục sinh, tất nhiên phải bỏ ra cái giá lớn rồi. Mà lại chuyện này cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Tỷ lệ thành công rất là nhỏ. Trong tộc sử, tộc ta thôi động phục sinh chi thuật không quá 10 lần. Mà trong 10 lần này, số lần thành công không đủ 2-3. Không đến 10 lần, có thể nghĩ, mỗi một lần kia khẳng định đều liên quan đến nhân vật trọng yếu nhất của Long tộc. Long Hoàng đời thứ ba vẫn lạc, Long tộc khẳng định đã làm, chỉ tiếc không thành công. Dù sao thành công, xác suất không đến 2-3 thành. Thực sự là rất thấp. Mặc dù rất thấp, đó cũng là một tia hy vọng, đủ khiến cho người động tâm. Hai chủng tộc này không hổ là đứng đầu thánh linh, được thiên địa chiếu cố. Long tộc có Long Sách phục sinh chi thuật, Phượng tộc cũng có Niết Bàn chi hỏa có thể phục sinh, nhưng hẳn là cũng có một ít chế ước. Chủng tộc như vậy không đứng đầu thì thật không có thiên lý. Vạn bối cần làm như nào? Dương Khai hỏi. Lão Tổ nói. Thôi đồng bản nguyên của người, lưu lại ấn ký là được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu nhưng không lập tức động thủ, vì lý do an toàn vẫn hỏi. Lưu danh, Long Sách có chế ước đối với vạn bối hay không? Nếu nói chế ước thì đúng là có. Còn xin trưởng lão bảo cho biết. Người có biết vì sao trong Mặc Chi chiến trường không thấy bóng dáng của Long Phượng hay không? Lão Tổ không trả lời mà hỏi lại. Dương Khai lắc đầu. Kỳ thật lúc trước hắn cũng rất nghi hoặc điểm này. Bất Hồi Quang là bình chướng sau cùng. Tuy nói vị trí trọng yếu, nhưng qua nhiều năm rồi, ngoài trừ Mặc tộc đại diễn quan từng đến đây quấy rầy, nơi này căn bản không gặp phải chiến sự gì. Vô luận Long tộc hay Phượng tộc, bản thân đều là thực lực cường đại. Thánh linh chi lực càng có tác dụng khắc chế nhất định đối với Mặc chi lực. Nơi này đã không có chiến sự. Hai tộc hoàn toàn có thể điều động một ít nhân thủ đi trợ giúp Mặc chi chiến trường. Nhưng toàn bộ Mặc chi chiến trường ngoại trừ nhân tộc không có bóng dáng của Long Phượng. Hai tộc sở dĩ chưa từng xuất hiện trên Mặc chi chiến trường là vì các quan hệ ước định giữa đại năng Long Phượng cùng nhân tộc tại thời kỳ thượng cổ. Trong ước định kia, Long Phượng phụ trách trấn thủ Bất Hồi Quan, không đến bước ngoặt nguy hiểm mang tính hủy diệt tộc chủng thì không được tự ý rời khỏi Bất Hồi Quan. Không đơn thuần là ước định, đúng hơn là huyết mạch đại thể. Dương Khai vạn phần không hiểu. Chuyện này là vì sao? Tại sao lại có ước định như vậy? Hơn nữa, Long Phượng xưa nay cao ngạo, vậy mà cũng tuân thủ. Này bằng với là bị đại năng nhân tộc hạn chế tự do, Long Phượng cũng có thể cam tâm sao? Chương 5327. Thường cổ tiền bối có cân nhắc thế nào, chúng ta cũng không biết. Lấy thế cục dưới mắt mà xem, nếu không có ước định này, tộc nhân Long Phượng sẽ chỉ càng thêm thừa thớt. Không có ước định này, Long Phượng có thể tùy ý xuất nhập chiến trường. Ai dám cam đoan, mình nhất định có thể sống sót. Dưới thế công cường đại của Mạc tộc, chính là Long Phượng cũng có thể vẫn lạc. Một số mấy tộc nhân chiến tử thì không có ngại, nhưng chết nhiều thì sao? Nếu chết đến mấy nhân vật trọng yếu, tộc đàn tức giận, một mạch phun lên chiến trường, không chừng thật phải vong tộc diệt chủng. Chính là bởi vì có ước định này, Long Phượng mới tự thủ Bất Hồi Quan. Mặc dù thời gian nhàm chán cực độ, nhưng không cần gánh chịu rất nhiều phong hiểm trên chiến trường. Từ điểm này mà xem, có lẽ cũng không phải là nhân tộc thượng cổ hạn chế tự do của Long Phượng, mà chính do bọn hắn lựa chọn. Vậy nếu vạn bối lưu danh Long Sách thì sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Người lưu danh Long Sách, vậy ước định này người cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt. Nói cách khác, lưu danh Long Sách cần lưu tại Bất Hồi Quan, không có khả năng quay trở về Mặc Chi chiến trường. Không sai, lão tổ gật đầu. Ước định này là loại huyết mạch đại thể. Bây giờ huyết mạch Dương Khai đã tinh khiết, một khi lưu danh, vậy buộc phải nhận chế ước. Một khi có chỗ vi phạm, chắc chắn sẽ phải chịu phản vệ. Dương Khai nhìn ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão thản nhiên như thường. Nếu không phải Dương Khai chủ động hỏi, bọn họ sẽ không nói những điều này. Cũng không phải là cố ý giấu giếm. Thật muốn cố ý giấu cũng sẽ không giải thích quá nhiều. Chỉ là trong tin tức mà Phục Quản truyền về cho thấy, Thái Dương Thái Âm Ký có tác dụng quá lớn đối với Long tộc. Nếu có thể, bọn hắn đương nhiên muốn Dương Khai lưu tại Bất Hồi Quan. Không nói ba người bọn hắn, trong tộc còn có cổ long khác ngày sau cần tấn thăng. Được Dương Khai tương trợ, xác suất thành công tối thiểu nhất có thể tăng lên 2-3 thành. Không nên xem nhẹ 2-3 thành này. Đây là khả năng mang ý nghĩa Long tộc có thể xuất hiện thêm ra vài vị thánh long. Dương Khai chủ động hỏi, bọn họ tất nhiên phải nói rõ. Chuyện lừa gạt tộc nhân bọn họ khinh thường làm. Lưu danh Long Sách, chỗ tốt xác thực là to lớn, riêng là có cơ hội khởi tử hoàn sinh, chính là dù hoặc ai cũng không cự tuyệt được. Nhưng nếu là không được rời khỏi Bất Hồi Quan, vậy còn cay rắm. Chuyến này, Dương Khai tăng cường huyết mạch, chủ yếu chính là vì viễn chinh ngày sau. Nếu lưu lại Bất Hồi Quan, vậy còn nói gì tới chuyện viễn chinh? Cũng uổng phí Tiếu Tiếu lão tổ một phen tâm huyết chờ đợi. Giữa lúc trầm mặc, lão tổ nói: Dương Khai à, người lấy được bản nguyên của Long Hoàng đời thứ ba, bản nguyên này không thể coi thường, mà lại ngươi là nhân tộc chuyển hóa thành Long tộc, nếu lưu danh có thể bảo lưu từ họ, ngày sau nếu có thể khai chi tán diệp, Long tộc ta cũng có thể thêm một chi. Đối với Long tộc ta, đó là đại công. Ý tứ rất rõ ràng, nếu Dương Khai có thể ở lại, sinh thêm mấy đứa ấu long, sau hôm đó Long tộc ngoài trừ Phục, Chúc Cơ ba họ ra, lại tăng thêm họ Dương. Loại vinh hạnh này đặc biệt không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Long tộc sinh ra cho tới nay không biết đã bao nhiêu năm, cho đến tận nay trong tộc cũng chỉ có ba mạch mà thôi. Chỉ cần Dương Khai lưu danh trong Long Sách, vậy thêm ra một chi. Mà Dương Khai chính là lão tổ của một chi này. Một trưởng lão khác cũng nói: Không phải để người lưu tại Bất Hồi Quan là tham sống sợ chết, chỉ là người chỉ có tu vi thất phẩm khai thiên. Bây giờ dù có cổ long 7.000 trượng, phóng nhãn toàn bộ Mặc Chi chiến trường, tác dụng có thể phát huy cũng là có hạn. Nhưng nếu lưu tại bất hồi quan thì khác. Sự tồn tại của ngươi đối với tương lai của Long tộc là một sự trợ giúp cực kỳ lớn. Nếu ngươi nguyện ý, còn có thể đưa thân nhân của ngươi đến bất hồi quan. Mặc dù cũng tại Mạc Chi chiến trường, nhưng những năm gần đây rất an bình. Bây giờ đại diễn quan đã được thu phục, không còn Mạc tộc đến đây quấy rầy. Không sai. Tại 3.000 thế giới, ngươi luôn có thân nhân. Trà trộn Mạc Chi chiến trường ăn bữa hôm lo bữa mai. Những người kia chắc chắn là cũng nơm nớp lo sợ. Ngươi lại nỡ lòng nào? Ba vị Long tộc trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, đều là đang thuyết phục Dương Khai lưu danh tại Long Sách ở lại bất hồi quan. Nhưng mà thấy Dương Khai thần sắc lạnh nhạt, ba vị trưởng lão biết thuyết phục không có hiệu quả. Dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, tâm tính kiên ổn. Nếu tùy tiện khuyên mấy câu sẽ thay đổi dự tính ban đầu, vậy cũng không có khả năng có tu vi như ngày hôm nay. Lão Tổ nói, chuyện lưu danh Long Sách thì không có vội. Ngươi cứ ở lại bất hồi quan, suy nghĩ cân nhắc tỉ mỉ. Nếu thật sự không muốn, cũng không ai cưỡng cầu ngươi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hảo ý của ba vị trưởng lão, vạn bối tâm lĩnh. Lưu danh Long Sách, lưu thủ bất hồi quan, sinh hoạt an bình. Vạn bối luôn mong mỏi trong lòng. Chỉ là trên Mạc Chi chiến trường còn có rất nhiều đồng bạn của vạn bối. Nhân tộc cũng sắp viễn chinh, vạn bối tu vi thấp. Có lẽ đúng như các trưởng lão nói. Thêm ta không nhiều, thiếu ta cũng không ít. Nhưng, không tụ cát thì lấy gì mà thành tháp? Tổ tông ngàn ngàn vạn vạn vì chống cự Mạc tộc mà bỏ mình thân vẫn đạo tiêu. Vạn bối bất tài cũng nguyện bắt chước di phong tổ tông. Nếu có chết trên chiến trường, đó cũng là do vạn bối thực lực không có đủ, chẳng trách được ai. Lão Tổ ngưng trọng nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dương Khai lui lại một bước, rồi ôm quyền khom người nói, vì nhân tộc, vì 3.000 thế giới, muôn lần chết không từ chối. Lão Tổ khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như vậy, chúng ta cũng không ép buộc ngươi. Chuyện lưu danh Long Sách, đợi nào một ngày Mạc tộc tận trừ, ngươi lại đến bất hồi quan, chúng ta chủ trì cho ngươi. Đa tạ ba vị trưởng lão. Dương Khai lại thi lễ, đã quấy rầy nhiều ngày, vạn bối xin cáo từ. Chiến trường hung hiểm, vạn sự cẩn thận à. Dương Khai khẽ gật đầu, quay người lướt ra khỏi đại điện, dưới ánh mắt phức tạp của một đám Long tộc phóng ra ngoài bất hồi quan. Đông đảo Long tộc mặc dù canh giữ bên ngoài đại điện, nhưng chuyện phát sinh trong đại điện bọn hắn đều biết. Chúc Vô Ưu đến bên Phục Căn nhỏ giọng thầm thì, tên này có phải là ngốc hay không? Chuyện tốt như vậy là không muốn, còn muốn đi ra ngoài chịu chết. Phục Căn nhìn chăm chú thân ảnh của Dương Khai, khẽ thở dài. Không đốn một góc nhỏ, bao giờ mới có thể rồng nhập cửu tiêu? Chúc Vô Ưu chớp mắt nhìn hắn được một lát rồi biểu môi nói. Người cũng ngốc. Phục Căn lườm hắn, người thì biết cái gì? Dương Khai chợt dừng bước. Quay đầu qua Bất Diệt Ngô Đồng. Hoàng Tứ Nương còn ngồi trên một cây chạc cây, cười mỉm nhìn qua bên này. Phượng Lục Lan thì đứng bên cạnh nàng. Đi sao? Hoàng Tứ Nương cười hỏi một câu. Đi đây. Dương Khai gật đầu, nghĩ nghĩ, quay người thi lễ. Chuyện của phu nhân ta, còn mong Tứ Nương quan tâm nhiều hơn. Hoàng Tứ Nương khoát tay nói. Việc nhỏ mà thôi. Có lời gì muốn chuyển cho nàng hay không? Dương Khai lắc đầu. Không có gì. Dùng một chút rồi lại hỏi. Long tộc có ước định với nhân tộc thượng cổ. Người lưu danh Long Sách cần lưu thủ bất hồi quan. Còn phượng tộc thì sao? Hoàng Tứ Nương hé miệng cười, vỗ vỗ thân cây dưới mông. Trên Bất Diệt Ngô Đồng có ổ của mình, cũng cần lưu thủ bất hồi quan. Dương Khai gật đầu, xem ra vô luận là Long tộc hay Phượng tộc đều có chế ước tương tự. So ra chế ước của Phượng tộc càng mạnh hơn. Long tộc coi như không cần lưu danh Long Sách, cũng không có liên quan quá nhiều. Nhưng Phượng tộc thì không được, muốn tu hành, nhất định phải có Phượng xào. Lần này Dương Khai hết sức an tâm, nếu Tô Nhan tới nơi này, khẳng định cũng sẽ chịu chế ước, lưu thủ trong bất hồi quan. Dương Khai ôm quyền nói. tiểu tử cáo từ, nếu có thể trở về, hẳn là Khải Hoàng chi sư. Hoàng tứ nương cười nhạo một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trong hư không, Dung Khai hóa thân cổ long 7.000 trượng lướt gấp. Không phải là hắn có ý khoe khoang. Hư không này tịch liêu, khoe khoang cũng không có ai nhìn. Là do chuyến này thu hoạch quá lớn, nhập long đàm mới 3.500 trượng, ra long đàm đã là 7.000 trượng. Hình thể tăng gấp đôi, long mạch cũng triệt để tinh khiết, hóa thành long tộc chân chính. Hình thể bạo tăng mang ý nghĩa thực lực tăng lên. Nhưng tiểu càn khôn còn chỉ có thất phẩm khai thiên. Lực lượng bỗng tăng vọt này phải tốn hao thời gian đi làm quen mới được. Trên đường về, Dương Khai thỉnh thoảng lại huy động vuốt rồng, vùng vẫy đuôi rồng, ngẫu nhiên thôi động bí thuật long tộc thần diệu. Có lúc tế ra thương long thương, hai vuốt rồng nắm lấy quét ngang càn khôn, tự như có địch nhân vô hình vây tụ xung quanh. Nếu có người bên ngoài quan sát, chỉ sợ cảm thấy kim long này cái đầu không được bình thường. Dương Khai không có cách, nhân tộc bên kia sắp viễn chinh rồi. Hắn cũng không hy vọng đến trên chiến trường lại đi quen thuộc lực lượng chính mình. Chuyến này đi Bất Hồi Quan, thu hoạch thật sự quá là lớn. Không nói đến chuyện long mạch bản thân thay đổi, chính là tại bên trong phường xào của Tô Nhan luyện hóa đạo ngấn không gian chi đạo, đã để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đạo ngấn không gian chi đạo bên trong phường xào chính là bất diệt ngô đồng sinh sôi ra, tích chứa ảo diệu thiên địa, đâu chỉ là vật đại bổ. Dù không thể làm cho hắn tại không gian chi đạo cao hơn một bậc, nhưng cũng có 10 phần tăng lên. Chủ yếu là bản thân Dương Khai bây giờ tại không gian chi đạo tạo nghệ đã cực sâu, muốn lên một bậc là vô cùng khó khăn. Trong Long Đàm, lúc trợ giúp cho Phục Quản dẫn dắt Long Đàm chi lực, hắn còn mượn nhờ Long Châu bản thân diễn dịch huyền ảo thời gian chi đạo cho Dương Khai, để hắn có thể tại bên trên thời gian chi đạo đột phá gông cùng xiển xích. Nhục thân huyết mạch đạt được trưởng thành, tự thân tình tu, hai đầu đại đạo tinh tiến to lớn. Thời khắc này, Dương Khai có cảm giác no bụng. Vô luận là thực lực bản thân hay cảm ngộ đại đạo, so với lúc rời khỏi đại diễn quan đều không thể nào so sánh. Kết thúc tập 1137 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.